Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, Orochi chi huyết. Phong ấn Leona, Orochi lực lượng tràn đầy mà ra. Trong phòng tất cả mọi người theo bản năng dừng lại riêng mình cử động. Thật mạnh, thật tà ác điên cuồng khí tức. Blue Mary thấp giọng cả kinh nói. Orochi lực lượng, Leona, sơ mi, vai, mơ chua ba cái này Hakesu thành viên trước tiên nhận ra Orochi lực lượng hơn nữa đồng thời hướng. Về phòng khách phương hướng đi tới, cỗ khí tức này, trong phòng Shiranui Mai dừng một chút nhìn về phía Tô Thánh. Đây là cái kia Leona à? Tô Thánh gật gật đầu, Orochi lực lượng giải phong nổ tung. Khụ khụ. Thoạt nhìn mấy ngày nay nên cho nàng đả kích không được. Cũng tốt, không sai biệt lắm cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Nói xong, Tô Thánh một cái lắc mình đi thẳng tới phòng khách. Lực trường bên trong, Leona cơ thể hơi hướng về phía trước uốn lượn. Thần sắc điên cuồng, hai tay như đao hướng về phía lực trường chính đang công kích. Mỗi một lần vung vẩy đều mang nhàn nhạt năng lượng màu xanh lam. Bạo tẩu sau Leona đối với khí vận dụng phảng phất trở thành một loại bản năng. Biến thân liền màu tóc cũng thay đổi a. Tô Thánh nhìn xem Leona cười khẽ nói ra. Lúc đầu tóc của nàng là lam sắc, nhưng bây giờ lại trở thành hồng sắc. Hai mắt liền như là trước đó lấy được Orochi lực Rugo một dạng. Biến xích hồng. Loại kia điên cuồng khí tức để cho người ta coi như không nhìn tới không đi đối mặt cũng có thể cảm giác được kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà Leona ánh mắt nhìn qua đến thời điểm trong nháy mắt thì có loại bị dã thú để mắt tới cảm giác. Vẻn vẹn là cho người khác cảm giác mà nói. Lúc này Leona so với lúc trước Hakesu For Heavenly King còn kinh người hơn. Lực trường không ngừng phát ra âm thanh hơi hơi rung động. Leona điên cuồng công kích cùng với lực trường truyền tới gấp rút thanh âm. Có một loại sau một khắc liền sẽ phá quan mà ra cảm giác một dạng. Vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ à. Cái này lực trường là ta phán đoán ngươi thực lực hạn mức cao nhất cấu tạo. Chỉ có ngươi thực lực đạt đến đỉnh phong thời điểm mới có thể đánh nát. Cho nên... ngươi cần càng thêm điên cuồng, càng thêm bạo tẩu. Tô Thánh vừa đi vừa nói đi tới lực trường phía trước. Đi tới Leona trước mặt, con mồi gần trong gang tấc để Leona càng thêm điên cuồng. Phanh phanh phanh phanh, phanh phanh phanh phanh, đủ loại công kích ra tay toàn lực. Nàng lúc này trông thấy giống như bị nhốt trong lồng đại hình dã thú. Một lòng muốn lao ra đả thương người. Các ngươi đã tới, Tô Thánh quay đầu nhìn tới những người khác cười nói. Đây, giống như không đơn thuần là Orochi lực lượng. Sơ mi đi tới nhìn xem Leona nói. Loại này bùng nổ trạng thái có điểm giống. Orochi chi huyết, ai biết được. Tô Thánh cười nhún nhún vai. Orochi lực lượng cũng tốt. Orochi chi huyết cũng tốt. Với hắn mà nói cũng không đáng kể. Bất quá thoạt nhìn Orochi chi huyết hẳn là so Orochi lực lượng càng bá đạo một chút. Yagami Hiyori bảo tàu cũng là bởi vì Orochi chi huyết a. Bởi vì Hiyori gia tộc đã từng phản bội qua tam thần khí thủ hộ gia tộc đầu phục Orochi. Cho nên Hiyori gia tộc lưu truyền tới nay Orochi chi huyết huyết mạch. Cho nên Yagami Hiyori mới có thể bạo tẩu trở thành Blood of Orochi Under the Night of the Moon. Phanh phanh phanh, oanh, nhanh chóng va chạm mạnh mẽ tiếng liên tiếp vang lên tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Cái này giống như lồng giam lực trường rốt cục bị Leona đánh bể. Lực trường tan vỡ cường đại trùng kích để đám người không khỏi theo bản năng lui lại làm ra đón đỡ. Động tác. Cùng lúc đó bùng nổ Leona liền như là dã thú trong nháy mắt xông về Tô Thánh. Cánh tay vung vẩy, một cái, uy võ quân đao, trực tiếp chém tới. Cánh tay của nàng phảng phất hóa thành dao quân dụng một dạng. sắc bén nhanh chóng còn mang theo ánh sáng màu xanh lam. Tô Thánh giơ cánh tay lên nhẹ nhàng quét qua, tiếng va chạm giòn giã vang lên, bùng nổ. Leona lại đột nhiên một cái mèo eo vọt tới trước. Khí trong tay tụ tập trong nháy mắt đánh trúng Tô Thánh bụng dưới. Tất sát, toàn chuyển hỏa hoa ở bùng nổ Leona nắm đấm đánh trúng Tô Thánh trong nháy mắt. Khí trong nháy mắt gào thét mà ra, trực tiếp sinh ra một cái xoay tròn ánh lửa. Giống như pháo bông hỏa tinh ở Tô Thánh sau lưng xuất hiện. Xoay tròn hỏa hoa khí ở Tô Thánh trong thân thể điên cuồng xoay tròn tàn phá bừa bãi. Bùng nổ Leona lui lại làm một cái thu tay động tác. Ngay tại tay nàng rơi xuống trong nháy mắt, ở lại Tô Thánh thể nội khí liền giống như pháo hoa nổ. Tung, bạo tạc hỏa hoa tựa hồ đều quỷ dị toát ra bên ngoài cơ thể. Cái này tất sát uy lực cũng không tệ lắm. Ứng phó những cái kia phòng ngự cao địch nhân rất có hiệu quả. Tô Thánh hời hợt phủi phủi quần áo. Phần lớn cách đấu ra tố chất thân thể, năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nhất là nắm giữ khí về sau càng là đại đại tăng lên năng lực phòng ngự. Nhưng rất ít người đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ loại hình cũng tu luyện được. Cho nên bùng nổ Leona chiêu này từ bên trong gây nên bên ngoài công kích lực sát thương phi thường. Kinh người, coi như đã thức tỉnh khí cũng sẽ bởi vì nàng khí mà biến hỗn loạn. Đã mất đi năng lực phòng ngự thậm chí còn khả năng bởi vì hai cỗ khí hỗn loạn dẫn đến tổn thương tăng. Cường, yên ổn không có chuyện gì, phảng phất không có gặp bất cứ thương tổn gì. Hoàn toàn không có mất máu Tô Thánh để bùng nổ Leona càng thêm phẫn nộ rồi. Xoay người, lách mình đi tới Tô Thánh phụ cận, hai tay dùng sức hướng hai bên sau duỗi. Sau một khắc, trước người của nàng đột nhiên xuất hiện một cái xoay tròn sóng năng lượng. Cái này sóng năng lượng kéo dài thời gian cũng không dài. Làm Tô Thánh tùy tiện trốn hướng một bên về sau. Bùng nổ Leona đôi chân dài hóa thành cái kéo một dạng đến một cái liền hoàn đá. Người trên không trung vừa mới rơi xuống đất đi theo lại là nhẹ nhàng nhún người vọt tới Tô Thánh. Trước mặt, về tự kim cứ, khí hóa thành kim sắc quang mang ở Tô Thánh trên thân tạo thành to lớn lớn V chữ. Tiếp theo ầm vang bạo tạc, lần này bùng nổ Leona lại ra chiêu kết thúc sau cũng không có ngừng lại. Mà là tiếp tục phía trước vọt tới trước qua. Trọng quyền, nguyệt quang cường, huy võ quân đao công kích thủ đoạn liên tiếp thi triển đi ra. Hiển nhiên là dự định không triệt để giết chết Tô Thánh không ngừng tay. Trong bạo tạc Tô Thánh bị bùng nổ Leona hit combo. Sau đó, một tay tóm lấy cổ của nàng. Trong nháy mắt, bùng nổ Leona bị nhặt lên. Nàng tựa hồ không do dự cùng kinh hoàng hướng về Tô Thánh nắm lấy cánh tay của mình phát động sắc. Bén công kích, keng, keng, keng, giống như kim loại tiếng va chạm giòn giã vang lên. Tô Thánh ngón tay hơi hơi dùng sức, bùng nổ Leona biểu tình trong nháy mắt đau khổ. Loại kia cảm giác hít thở không thông để cho nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình từ Tô Thánh trong tay tràn vào bùng nổ Leona thể nội. Leona trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, màu tóc cũng từ hồng sắc dần dần lột xác thành lam sắc. Phong ấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.